Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893 Hy Vọng, Hư Vọng, Tuyệt Vọng, Tia Sáng Bên Trong. Trương Húc cảm giác được một nguồn sức mạnh hủy diệt, tựa hồ thân thể mỗi một tế bào đều bị xé nát, đều bị chia lìa, đều bị hủy diệt. Trương Húc không biết, LS hình phô tông lưu, đạn. Pháo nổ tung qua đi, chính mình sẽ như thế nào? Hoặc là bị thương, hoặc là tử vong, hoặc là dập tắt. Trương Húc có chút hối hận, vẫn là bất cẩn rồi. Cũng chính là vào lúc này, Trương Húc nghĩ tới gia gia Trương Nguyên Lê, nghĩ tới tiểu cô nương Trác Uyển Đình. Trong đầu còn đột nhiên nhô ra Trang Cầm khuôn mặt. Trương Húc âm thầm thở dài, xem tới vẫn là không thể khinh thường những này khoa học kỹ thuật vật phẩm. Vốn là lấy vì là thế giới này không có cái gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của chính mình. Ai nghĩ, tải té ngã, đối với chết, Trương Húc đúng là không có cái gì tốt e ngại. Chính là trở thành thần linh sau đó, hắn cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ vĩnh sinh bất tử. Hắn tuy rằng chưa hề nghĩ tới cái chết của chính mình sẽ làm sao đến, thế nhưng, hắn nghĩ tới, nếu như có một ngày nhất định phải chết, hắn sẽ không hoang mang, sẽ từ thong dong dung, chỉ là có chút không cam lòng. Không cam lòng chính mình dã tràng xe cát, không cam lòng, liền chết như vậy, viễn cổ thần ma vẫn chưa về, liền tạo nên thế giới này. Nhiều như vậy bi thảm sự tình, Trương Húc hiện ở trong đầu, đều đang hồi tưởng ở giao hải tinh cái kia căn nhà lớn bên trong. Không qua mấy ngày thời gian, liền chết thảm vài người. Hắn không thể động thủ, nhưng là âm thầm đối với thiên đạo nhận lời, phá hủy quan tinh thai, liền đi giết những người kia, vì là những kia chết thảm người vô tội báo thù, an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, tựa hồ không có cơ hội, bởi vì chính mình cũng phải chết rồi. Trên thân thể nóng rực cảm giác, tựa hồ nhường tư duy đều có chút đình trệ. Trương Húc xuyên thấu qua quang, nhìn những kia quần áo lam lũ công nhân. Trước kia, bộ mặt của bọn họ trên mang theo mất cảm giác, mang theo dại ra, làm Trương Húc lời nói gọi ra sau. Rất nhiều người mang theo một ít kinh hoàng. Thế nhưng, càng nhiều chính là hưng phấn. Hiện tại, bọn họ cũng đều quay đầu nhìn Trương Húc, trên mặt mang theo tiếc hận, mang theo kinh ngạc, mang theo một tia không dễ phát giác thất vọng. Trương Húc trong lòng bình tĩnh lại, nếu tử vong muốn tới, vậy thì đến đây đi, ta không có gì lo sợ. Thân thể xé rách cảm giác đau đớn, đã nhường Trương Húc có chút không chịu nổi. Tựa hồ, trước đây đều không có trải nghiệm qua như vậy cảm giác đau đớn. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được, bên trong thân thể của mình lực hỗn độn đột nhiên bị kích phát dáng vẻ, bắt đầu đi khắp toàn thân. Cái kia quang tử pháo năng lượng hủy diệt một ít tế bào, lực hỗn độn liền chữa trị một ít tế bào, đồng thời, tựa hồ còn dung hợp một chút quang tử pháo năng lượng. Một bên là tế bào lôi kéo đau đớn, một bên là tế bào được chữa trị ngứa ngáy cảm giác. Thật sự rất không thoải mái. Bắt đầu lực hỗn độn chữa trị lực lượng, là không sánh được quang tử pháo năng lượng phá hoại lực lượng. Thế nhưng, sau đó không biết làm sao, lực hỗn độn chữa trị lực lượng, so với quang tử pháo năng lượng phá hoại lực lượng nhanh hơn rất nhiều. Trương Húc đột nhiên rõ ràng, chính mình thật sự văn nghệ, có lực hỗn độn, chính mình sẽ không chết. Thanh tĩnh lại, tinh tế lĩnh hội, Trương Húc chấn kinh rồi. Thân thể của chính mình, dĩ nhiên đang hấp thu quang tử pháo năng lượng, không phải một điểm, mà là rất nhiều, nhiều vô cùng. Thật giống như, quang tử pháo năng lượng, đánh, tiêm vào ở Trương Húc trên người. Trương Húc thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên, đi tới thế giới này, chỉ có trung cấp thần linh cảnh giới, mà hiện tại, đã là cao cấp thần linh cảnh giới. Thực lực còn đang tăng lên, thật như ngồi trung hỏa mũi tên. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người, hắn đột nhiên phát hiện một cái tăng cao thực lực con đường, đến cao cấp thần linh cảnh giới. Chính là hấp thu một viễn cổ thần ma sức mạnh, cũng không thể tăng lên rất nhiều. Trước kia, hắn cũng phỏng chừng qua, hấp thu chỉ ít 7, 8 cái viễn cổ thần ma sức mạnh, mới có thể đem hắn đẩy lên vũ sơ cấp cảnh giới. Thế nhưng, hiện tại, một viên LS hình phô tông lưu, đạn, pháo, nhường hắn từ trung cấp thần linh, thành tựu cao cấp thần cảnh giới, còn vô hạn tiếp cận vũ sơ cấp cảnh giới. Trương Húc nội tâm bị to lớn mừng như điên toát lên. Những công nhân kia, những kia cảnh vệ, những kia thần phụ, đều nhìn cái kia mảnh quang. Cảnh vệ, thần phụ, nội tâm mang theo một tia thả lỏng. Không người nào có thể từ phô tông lưu, đạn, pháo dưới đào mạng, chính là thần linh cũng không thể. Phô tông lưu, đạn, pháo đại diện cho vũ trụ hủy diệt sức mạnh, đại diện cho so với thần linh tự thân cao cấp hơn pháp tắc. Nhân loại, tuy rằng thực lực rất yếu, thế nhưng, nhân loại ưu thế lớn nhất chính là đại não. Nhân loại phát hiện, phát minh nhiều đồ như vậy, trong mấy thứ này, thật sự có thể giết thần tồn tại. LS hình phô tông lưu, đạn, pháo chính là vật như vậy. Những công nhân kia trên mặt lộ ra sâu sắc thất vọng. Trương Húc xuất hiện, nhường nội tâm của bọn họ dâng lên một chút hy vọng. Bọn họ biết, coi như kiến tạo thành quan tinh thai, bọn họ cũng không thể đào mạng. Bọn họ sẽ làm hữu dụng huyết nhục, hữu dụng tế tự phẩm, bị hiến tế cho thần linh. Bọn họ những người này, không có ai có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Biết Trương Húc là đến phá hoại quan tinh thai, trong bọn họ tâm dâng lên hy vọng. Ai nghĩ, một vùng ánh sáng, quang tử pháo một vùng ánh sáng, liền hủy diệt người kia. Nội tâm có hy vọng, sau đó vừa hy vọng phá diệt, xa xa so với vẫn không có hy vọng càng khiến người ta tuyệt vọng. Chính như Lỗ Tấn từng nói, tuyệt vọng chi với hư vọng, đang cùng hy vọng tương đồng, đều là hư vọng a. Thần linh đều muốn xoán lấy máu thịt của bọn họ, còn có người nào có thể đến cứu bọn họ? Bọn họ biết có thần linh, xa xa so với không biết có thần linh trước, càng thêm tuyệt vọng, một mặt che kín nếp nhăn người, hạ xuống hai hàng nước mắt, đón lấy, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống. Trời cao a, cứu cứu hắn đi, cứu cứu chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, đón lấy là hai cái, ba cái, một đám, rất nhiều người đều quỳ xuống. Tựa hồ, thống khổ, mất cảm giác, mệt nhọc tâm tìm tới chỗ đột phá. Rất nhiều người khóc giống, bi ai, hào quang rốt cục tản đi. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, một xích, lỏa toàn thân người, đứng trên không trung, vóc người hoàn mỹ, bắp thịt mạnh mẽ. Da rẻ tỏa ra nhàn nhạt oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Dung mạo tuấn tú, thật giống thần linh như thế. Nhất thời, những công nhân kia bạo phát kinh thiên động địa tiếng hoan hô âm. Bọn họ hy vọng vẫn không có phá diệt. Những kia thần phụ, cảnh vệ, kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng, bọn họ thần linh đã nói. LS hình phô tông lưu, đạn, pháo là có thể hủy diệt thần linh tồn tại. Nam nhân trước mắt nhưng còn tồn tại. Hắn, lẽ nào là so với thần linh cao cấp hơn tồn tại sao? Trương Húc sờ sờ trên tay trái tu di giới chi. Rất tốt, tu di giới chi không có hủy diệt. Xem ra tu di nhẫn là so với thần linh cao cấp hơn tồn tại. Còn có trong đầu hệ thống. Dĩ nhiên bởi vì chịu đến Trương Húc thần hồn bảo vệ. Cũng không có chuyện, có điều Trương Húc có thể cảm giác được. Hệ thống ở run lẩy bẩy, chuyện chưa bao giờ xảy ra, đúng là quần áo, toàn bộ hủy diệt, một điểm đều không có còn lại cái gì. Trương Húc chính muốn xuất ra một bộ quần áo đổi, một thần phụ kêu to nói, đều nắm quang tử pháo công kích hắn, nhanh, nhanh, cùng tiến lên a, chấm ngoặc kép, nhất thời, bốn cái phương hướng, bốn viên LS hình phô tông lưu, đạn, pháo. Quay về Trương Húc công kích mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.